Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Trang Ly Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện bông hoa đẹp nhất. Giữa chúng tôi thật sự có quá nhiều rào cản. Đứa trẻ đó đã coi khinh tôi ngay từ giây phút đầu tiên. Long đứng dậy, lừ lừ mắt như sắp khóc nhìn Sơn. Cô ta có gì tốt đẹp? Nếu bố không có tiền, cô ấy có đến với bố không? Người đàn bà bên cạnh bố không đến lượt con phán xét. Nếu bố còn tiếp tục với con ả đó, bố sẽ mất con đấy. Con hứa với bố. Con dọa bố à? Con nói là sẽ làm. Long tức giận đi lên, Linh đuổi theo. Naomi thở dài. Nó tại sao lại thay đổi nhiều vậy? Mặc xác nó. Thử gọi cho Hương xem đi tới đâu rồi. Lúc này sếp cứ để cho qua hôm nay đi. Chắc Hương cũng sốc. Không hiểu nó nghe những tin như thế từ đâu ra. Trên phòng của Long, Linh lấy ly nước rồi xoa lưng cho Long. Cháu uống đi, cháu không nên phản ứng thái quá như vậy. Cô ta giả tạo, nhìn mặt thấy ớn rồi cô ạ. Cô với bố cháu mau kết hôn đi cô. Đừng để con quỷ đó nó tiếp cận bố cháu. Kìa Long, tình cảm từ phía cô mà. Bố cháu không để ý đến gái già như cô đâu. Trong mắt cháu, cô luôn xinh đẹp mà. Cô đừng lo, cháu sẽ lo vụ cô và bố cháu. Đừng làm gì quá cháu ạ. Cái gì đến tự nó đến. Ngoài mẹ cháu và cô ra, cháu không đồng ý bất cứ cô gái nào tới gần bố Sơn. Suy nghĩ tiêu cực, đi tắm đi nào, rồi còn ăn cơm. Lâu đứng dậy mỉm cười, Linh ánh mắt rất đắc ý. Cô ta cười khẩy. Tôi về đến nhà thì Sơn nhắn tin cho tôi. Em ổn chứ? Đừng buồn nhé. Tôi nhắn lại. Em ổn, anh đừng lo, đừng lớn tiếng với trẻ con. Hương làm hình mặt cười. Cô thở dài bước vào nhà, ngồi suy nghĩ thẫn thờ bên ô cửa sổ. Hoa tì gôn rơi lả tả bên ngoài. Hương đưa tay ra đỡ lấy những cánh hoa. Điện thoại của Hương reo lên, là em gái gọi. Chị à, sang tuần em về nhé. Sao lại về vậy? Em được nghỉ lễ 7 ngày cơ. Ừ, thế thì về đi, chị còn chưa qua đó thăm em được. Em biết chị bận học mà. Bên đó mọi thứ ổn không? Em cái gì cũng được tốt nhất, nên chị yên tâm, chị với chú Sơn ổn chứ? Vẫn ổn. Chú yêu chị lắm đấy. Chị đừng phụ lòng chú. Chị hiểu rồi. Em yên tâm, chị cũng yêu anh ấy. Em biết mà, hai người đẹp đôi lắm. Nói tới đây, nước mắt Hương đột nhiên tuôn rơi. Trong bữa ăn, Long cứ nói ý gắn ghép giữa Linh và bố. Cô Linh nấu ăn ngon lắm. Nay cô Nami nấu không ngon. Canh cá cô Linh nấu ngon lắm. Hôm nào cô nấu thử cho bố cháu. Ừ, vậy để hôm nào. Linh nhìn Sơn. Sơn ngồi ăn lầm lì. Anh ta đặt đũa, đan hai tay vào nhau chống trước cằm, chiếc nhẫn kim cương lóe sáng trên ngón tay. Long này, bố nói rõ với con lần cuối cùng. Cô Hương là người yêu bố. Dù bố chưa cưới cô, nhưng bố sẽ đăng ký kết hôn với cô Hương. Nên con hãy chuẩn bị tinh thần đi. Cô ta chỉ hơn con chưa đến chục tuổi. Bố bắt con gọi cô ta là mẹ. Có điên không? Gọi là gì thì tùy. Bố không quan trọng. Nhưng trước mặt bố, con phải tôn trọng cô ấy. Đàn bà của bố không cần con chọn. Hay nói đúng hơn, chưa đến lượt con chọn. Ok. Naomi thở dài nhìn Long. Cô nói Long nghe này. Hương không như những cô gái khác, luôn từ chối mọi sự giúp đỡ từ bố cháu. Không hiểu ai nhồi vào đầu cháu là cô ấy nghèo thì cô ấy sẽ bám bố cháu vì tiền. Cháu đâu có biết bố cháu và cô ấy đã trải qua những gì. Sơn lau miệng đứng dậy. Mình xong rồi, Linh cứ ở lại chơi nhé. Mình cũng về luôn đây. Long lon ton nói với bố. Bố đưa cô Linh về đi. Ừ, vậy Sơn đưa Linh về. Có tiện đường không? Không sao đâu. Lên trên xe, Linh luôn miệng khen Hương. Cô ấy xinh xắn thật đấy, lại trẻ. Cậu và cô gái ấy đẹp đôi lắm. Ừ. Không hiểu sao thằng Long nó lại ngỗ ngược đến thế. Nó chưa hiểu gì về người ta mà lại sừng cô lên như vậy. Sơn thất vọng với nó. Tuổi này hay ngang bướng, nên Sơn đừng để ý. Phải mềm mỏng, nó sẽ nghe. Cảm ơn Linh đã chăm sóc thằng bé. Có gì đâu, mình thương Long lắm, như con mình vậy. Nói tới đây, Sơn về mặt ái ngại, anh ta cười gượng. Long trở lên phòng gọi cho ai đó. Cậu Hiền à, cháu về nước rồi, nhưng cháu có việc nhờ cậu. Cậu phải giải quyết nhanh gọn cho cháu. Long đấy à? Nói đi con, cậu nghe. Tôi vừa tắm gội,

Sơn cúi xuống cắt mì gói. Anh ta ứ nghẹn ở cổ khi trả lời con trai. Lòng nhận ra Sơn có vẻ đang cố gắng gượng cười. Bố vì con à? Vì con, bố làm tất cả. Con yêu bố. Long lao vào ôm Sơn từ phía sau. Cả nhóm đi xuống bãi biển Phú Quốc và hỏi nhân viên. Họ nói Hương và Sơn đều không lên máy bay. Nami gãi đầu. Sao vậy nhỉ? Tức thật đấy. Hằng chợt nhận ra. Có biến rồi, gọi cho Hương xem được không? Tùng ấn máy gọi không được. Thuê bao rồi. Toàn thở dài nhìn Naomi. Do lòng đúng không? Thằng bé không đồng ý xếp yêu Hương. Hằng cáu lên. Cứ làm như bố nó là trai tân ấy. Thèm vào. Naomi vội sợ. Hay là xếp nói chia tay? Tôi nghi lắm. Vì khi đi không mang theo đồ gì luôn. Có lẽ vậy rồi. Chán thật sự. Hương trở về nhà. Cậu và mợ hỏi cũng không trả lời như kẻ mất hồn. Cậu hỏi lớn. Sao bảo đi chơi? Mượn giật áo chồng. Có chuyện rồi. Hương lên phòng. Cô nhớ lại đêm qua Sơn đeo lại cho cô chiếc dây vòng cổ hình trái tim vỡ. Anh ta nói. Chủ nhân của nó vẫn là em. Sơn hôn lên trán Hương. Trở lại hiện tại, Hương tay cầm vào chiếc dây rồi giật phăng lần nữa. Ánh mắt cô rất kiên quyết. Một tuần sau, em gái tôi trở về. Tôi và em gái đi khắp các con phố, ăn những món nó muốn ăn. Chị à, em lại được học bổng. Tốt quá rồi, chị tự hào vì em. Còn chị, làm ở tòa soạn thế nào rồi? Đang chờ gọi thử việc. Bao giờ em bay? 4 hôm nữa. Nay em phải hẹn bạn đi chơi đã. Ok, đi chơi chán đi. Mà sao không thấy chú Sơn chị? Hòa này, từ nay về sau đừng nhắc đến tên người đó nữa. Chị và anh ta không còn gì cả. Lại sao nữa vậy? Lần này chị chắc chắn đấy. Bọn chị không phù hợp. Chỉ vậy thôi. Sao vậy? Nói em nghe đi. Anh ta có con trai bằng tuổi em. Và nó không thích chị. Chị cũng không có quyền hay bắt anh ta bỏ con chọn chị được. Anh ta có lựa chọn riêng của bản thân. Chị tin là sau này chị sẽ sống tốt hơn khi không có anh ấy. Chị đừng buồn. Chị hết buồn lâu rồi. Đi thôi. Nói rồi, họ bảo chị gái. Em đi với bạn, chị cứ về trước đi. Ừ, đi cẩn thận. Có gì gọi cho chị. Ok. Các bạn đang nghe Hòa đi tới nhà Sơn, chiều trở cửa audio. Bấm chuông không có ai. Xe của Sơn đi về. Long bước xuống đeo tai nghe nhạc. Sơn thấy Hòa liền ngạc nhiên. Em về khi nào vậy? Linh bước xuống từ trên xe. Anh Sơn ơi, em hình như quên đồ ở văn phòng anh. Hòa thấy Linh liền thay đổi sắc mặt. Cháu muốn nói chuyện với chú. Con trai chú đấy à? Ừ. Long cứ nhìn Hòa. Hòa lườm đến nỗi Long gãi đầu khó hiểu. Mình làm cái quái gì mà nó cứ lườm mình nhỉ? Vào phòng làm việc, Sơn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Học tập bên đó ổn cả chứ? Cháu đến nói là cháu lại được học bổng. Cháu sẽ ra ngoài sống. Không muốn nhờ vào chú nữa. Rất cảm ơn chú và cảm kích chú trong thời gian qua. Chị cháu bảo cháu tới đây à? Không hề. Chị ấy nói đừng nhắc gì đến chú nữa cả. Cháu đến để nói điều này. Chú có thể khinh gia thế của gia đình cháu, nhưng đừng khinh chị cháu. Cảm ơn chú. Chú thích chị cháu là thật lòng. Nếu vậy đến giờ phút này chú chọn con trai chú thay vì chị cháu, là cháu biết chú thật lòng đến cỡ nào rồi. Giờ cháu chỉ mong chị cháu yêu ai rồi lấy chồng, chấm dứt mọi chuyện với chú. Cháu chào chú. Hòa bước ra ngoài, thấy Long đang đứng nghe lén. Đàn ông mà lại đi ép bố mình bỏ người yêu. Thằng hèn. Long cau mày. Nói gì cơ? Tao nói mày đấy. Thằng hèn. Tao đố mày tìm cho bố mày con đàn bà nào tử tế đấy. Mày chê chị tao nghèo, đúng không? Vậy mày có chắc bố mày lấy con giàu, nó không lấy tiền của nhà mày không? Óc chó là có thật. Linh quát. Hỗn láo. Đúng là đứa trẻ vô lễ phép. Long xua tay. Không có gì đâu cô, không chấp. À, đây khéo chắc là người mà mày chọn cho bố mày. Cứ làm điều mà mày muốn. Giờ ta sẽ bảo vệ chị tao. Không ai có quyền chà đạp lên chị tao hết. Tôi không có chà đạp. Đừng biện hộ, tao khinh. Hòa nhổ nước bọt xuống chân Long, rồi đi lướt qua vai Long. Long thật sự sốc khi lần đầu có đứa con gái như đàn ông chửi cậu ta xa xả. Linh xoa vai Long. Đúng là lũ vô học. Cháu đừng chấp nhé. Không, con không chấp. Đi phụ cô nấu cơm nào. Xuân Đúng hút thuốc, nhìn vào bức tranh vẽ dạng hoa ti gôn. Anh ta dập thuốc lá thở dài. Long vào gọi bố, chợt thấy bố anh ta buồn bã. Long hiểu chuyện dần dần. Anh ta cúi đầu. Linh mỉm cười. Sao không vào gọi bố vậy? Cháu có lẽ đã hơi khắt khe với bố. Chuyện với cô gái đó à? Cô ta lợi dụng mà. Nhưng cháu không cần phải lăn tăn. Phải thế nào bố cháu mới chia tay chứ? Vâng. Hai tháng sau, Hương đi quanh các siêu thị để xem đồ thực phẩm, viết về đề tài này. Chợt gặp Hằng, cô Hương lại quay đi. Hương, mày đứng đó. Hằng bước vội, ý ạch bụng bầu to. Đi chậm thôi. Mày chia tay lại ý, liên quan gì đến bọn tao mà mày không quan hệ, không gặp gỡ liên lạc với ai vậy? Tao muốn có thời gian suy nghĩ. Nghĩ đủ chưa? Tao phải đi rồi, tạm biệt. Ơ, à, Hương. Hương né vội vàng, Toàn mang hộp thịt đi ra. Hộp đấy ngon này. Sao thế? Em vừa gặp Hương, nó chẳng muốn gặp ai. Em buồn quá, nó né tránh mọi người. Có lẽ cô ấy muốn có khoảng lặng riêng sau cú sốc chia tay đó. Hương vừa thấy mùi rau diếp cá của một cô cầm đi qua. Cô ôm miệng buồn nôn, đỏ tim tái cả mặt. Một phụ nữ già đi qua, đưa cho chiếc giấy ăn. Sao không cháu? Ốm nghén hả? Nôn khàn đấy. Dạ không, chắc do bụng cháu có vấn đề thôi. Cháu cảm ơn cô ạ. Hương ánh mắt bối rối. Cô trên đường đi qua phòng khám sản. Tay cô run lên rồi bước vào đăng ký. Em khám thai à? Em nghi thôi chị ạ. Chậm kinh bao lâu rồi? Em kinh không đều ạ. Có tháng bị có tháng không. Thử nước tiểu đi đã nhé. Vâng. Hương vã mồ hôi khi chờ que lên vạch. Hai vạch đã rõ ràng. Cô bước vào phòng siêu âm. Khi bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng, điều đầu tiên Hương nghe thấy chính là nhịp đập của tim thai. Cô rơi nước mắt rồi ôm mặt. Con khỏe em nhé, thai 9 tuần. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cầm tờ giấy siêu âm, tôi như cái xác không hồn. Phải làm sao đây? Hai cô gái đi vào thậm thụt phá thai. Hương định quay lại đăng ký, rồi cô lắc đầu sợ hãi bỏ chạy. Cô đỗ đèn đỏ ở ngã tư. Từ nhà hàng thấy Sơn đi ra, cười nói với Long. Bên cạnh là Linh cũng đang cười rất tươi. Hương cụp chiếc mũ bảo hiểm, cô phóng vụt qua. Sơn thấy dáng vụt qua rất giống Hương, anh ta chợt tắt nụ cười. Long nhìn bố. Bố sao vậy? À, không có gì. Đi thôi con. Linh cũng về luôn chứ. Long phân trần. Con muốn cô Linh đến nhà mình, dạy con cho tiện. Cô đến bố không ý kiến. Nhưng giữa cô ở nhà thì không được. Cô là con gái mà, nhà có hai đàn ông, phải không nào? Vâng. Linh ánh mắt tỏ vẻ không vui. Hôm sau Hương ra nghĩa trang, mộ của bố cô và mẹ nằm cách nhau vài ngôi mộ. Hương thắp cho bố rồi nhổ cỏ. Bố ở dưới đó có đón mẹ đi chơi không đấy? Con biết bố yêu mẹ, chỉ là cám dỗ của những kẻ thứ ba luôn là quá lớn. Con hiểu điều đó. Bố chưa từng bao giờ muốn chia tay mẹ, chỉ là cãi nhau. Nhưng ánh mắt bố nhìn mẹ là thật lòng. Cô mỉm cười đi sang mộ mẹ rồi cười tươi. Mẹ khỏe không? Cái Hòa sang tháng nghỉ hè rồi, con dẫn nó lên thăm mẹ. Mẹ, con có thai rồi. Con là đứa hư hỏng. Mẹ có trách con không? Nói xong, Hương khóc như đứa trẻ trước mộ mẹ. Khóc vì ấm ức và sự bất công trong tình yêu mà cô đã phải trải qua. Sơn suy nghĩ trong phòng làm việc. Vì việc thấy Hương lướt qua khi nãy, anh ta thở dài mở máy ra, nhìn tấm ảnh Hương mặc áo dài trắng, cười tươi bên bạn bè. Xuân đứng dậy bước ra thì thấy Long. Bố đi đâu vậy? Bố đi ra ngoài à? Anh ta định đi tìm Hương, nhưng thấy con trai, ý chí đó lại tan biến. À, không, bố không đi nữa. Bố xem con làm bản nhạc này, hay lắm, bố thử nghe xem. Ừ. 3 tuần sau, tôi nôn ẹ quá mức. Mợ tôi phát hiện. Cháu sao không nói cho nó biết? Cháu không muốn nói. Để mợ nói. Kìa mợ, cháu chia tay rồi. Chia là chia thế nào? Nó phải có trách nhiệm. Mợ không để yên được. Không thì đi bỏ đi. Còn bé phá được. Không, không bỏ được. Lỗi của cháu tôi. Không thể để con cháu gánh được. Cháu đi làm đây. Hương đi ra bên ngoài. Đến cửa tòa soạn thì nôn ẹ. Đúng lúc gặp Hoàng Văn. Anh ta đưa khăn tay.

bao lần nhớ. 12 đi qua tim vụn vỡ, tháng riêng đợi chờ, tháng hai ngu ngơ, tháng ba chờ vỡ. Một lần xa là bao lần nhớ, chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ. Bước thần chậm dưới cánh hoa rơi, tháng tư về. Một lần xa bao lần nhớ, tình yêu đi qua tim vụn vỡ. Có khi đợi chờ, có khi ngu ngơ, có khi chờ vỡ. Một lần xa là bao lần nhớ, chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ. Bước thần chậm dưới cánh hoa rơi, tháng tư về. Bước thần chậm dưới cánh hoa rơi, anh nhớ em.